Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma lúc 10 giờ sáng ngày hôm nay, A Tũng xin tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma mang màu sắc xã hội đen, điều tra hình sự của tác giả Huỳnh Duy, nằm trong series Chuyện Hình Sự, có liên quan đến cả những cái nhân vật trước đây chúng ta đã đọc trong những tác phẩm của Huỳnh Duy, ví dụ như là ông Long Chín Ngón, ví dụ như là cặp đôi cảnh sát Trinh và Hải. Bộ truyện lần này mang tên là Tìm Xác. Mình sẽ đọc trong vòng 2 tập ngày hôm nay và ngày mai. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Huỳnh Duy, theo dõi các tác phẩm của Huỳnh Duy trên Facebook cá nhân. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Vào một buổi sáng đẹp trời, ở trong một công ty xây dựng lớn, các nhân viên đang hối hả chuẩn bị cho một cuộc họp quan trọng. Cho đến khi tất cả các ban phòng đã có mặt đầy đủ, cuộc họp mới bắt đầu. Ông Vương, tổng giám đốc công ty, ngồi ở vị trí trung tâm, lên tiếng. Chào mọi người, chúng ta bắt đầu họp. Lần lượt các chỉ huy trưởng báo cáo lại toàn bộ tiến độ của công trình đang thi công. Sau đó rồi mới đến các phòng ban tôi xem. Theo chỉ đạo, các chỉ huy trưởng của các công trình lần lượt báo cáo lại tiến độ mọi việc. Ông Vương gật đầu hài lòng, đoạn nhìn sang một cô gái. Bên phòng kế hoạch thì sao? Bộ hồ sơ dự thầu đã hoàn thành chưa hả cô Hạnh? Hạnh vốn là trưởng phòng kế hoạch đầu tư, ngẩng lên đáp. Dạ vâng, hồ sơ dự thầu của dự án resort Phan Giang vẫn đang được hoàn thành. Dự định là trong vòng 3 ngày nữa sẽ xong, thưa giám đốc. Ông Vương nét mặt tỏ vẻ không hài lòng lắm. Giọng của ông gắt gọc. Sao lại chậm như vậy? Tôi đã giao việc cho cô từ hơn một tháng trước rồi cơ mà. Dạ, nhưng là vì bên đối tác có chút thay đổi. Họ muốn phần móng được gia cố thêm, cho nên hơi chậm. Ông Vương cau mày, nói bằng giọng kiên quyết. Mặc dù khó, nhưng tôi vẫn muốn thấy bộ hồ sơ dự thầu trên bàn làm việc của tôi vào sáng mai. Hạnh ngập ngừng, cuối cùng vẫn phải gật đầu đồng ý. Sau khi buổi họp kết thúc, Hạnh lập tức về phòng, rồi gọi hai đồng nghiệp là Tiến và Hà lên. Sếp muốn chúng ta hoàn thiện hồ sơ dự thầu vào sáng ngày mai đấy. Từ giờ tới sáng ngày mai, chúng ta bắt buộc phải dừng tất cả các công việc khác để tập trung hoàn thành hồ sơ. Đêm nay sẽ là một đêm dài đấy. Ai gì nữa? Tôi có hẹn với bạn gái. Hà khó chịu, nhưng đáp lại câu nói của anh chỉ là một cái lắc đầu bất lực. Cuối cùng cả ba người Hạnh, Tiến và Hà đành phải gấp rút hoàn thành bộ hồ sơ dự thầu nọ. Đêm hôm đó khi tất cả các nhân viên đã ra về hết, họ vẫn cứ cặm cụi làm việc. Hạnh nhận thấy tiến độ công việc rất tốt. Cứ như thế này thì chỉ cần khoảng một tiếng nữa là sẽ xong. Quay sang nhìn Tiến và Hà. Thôi, nghỉ xả hơi một tí rồi làm tiếp hai cậu. Tôi ngồi mãi đau lưng quá. Hạnh đứng lên vặn vặn người, cố xoa đi cơn nhức mỏi. Đoạn cảm thấy muốn đi toilet. Cô bước ra ngoài mà không hề hay biết. Lúc cô sắp sửa qua cánh cửa, thì Tiến và Hà nhìn nhau. Ánh mắt như là cả hai tên đang muốn làm điều gì đó. Cho đến khi Hạnh bước ra khỏi cửa, Tiến mới lên tiếng. Mau mau, copy vào USB đi. Nhanh lên, không còn Hạnh nó quay lại thì chết. Hà gật gật đầu, lấy ra một cái USB đã chuẩn bị sẵn, cắm vào máy tính, rồi bắt đầu sao chép toàn bộ hồ sơ dự thầu. Bởi vì phòng kế hoạch đầu tư là phòng ban đòi hỏi tính bảo mật cực cao, các nhân viên khi làm việc đều phải dùng máy tính của công ty. Những máy tính ấy đều nằm trong tầm kiểm soát của hệ thống máy chủ. Cả hai chỉ còn cách copy thủ công. Ở trong phòng không có lắp camera, họ cũng yên tâm không sợ bị phát hiện. Chuyện là công ty Hưng Thịnh, nơi mà Hạnh, Tiến và Hà đang làm việc, có một công ty đối thủ tên là Toàn Phát. Trên thị trường hiện nay thì Hưng Thịnh đang hoàn toàn vượt mặt Toàn Phát. Biết không thể cạnh tranh, cho nên Toàn Phát tìm mọi cách để ăn cắp thông tin, nhằm nẫng tay trên các dự án của Hưng Thịnh. Người bị mua chuộc ở đây không ai khác chính là Tiến và Hà. Nhưng khi Tiến và Hà đang copy thì đột nhiên Hạnh lại đi về phát hiện, cô quát lên. Này, Hai cậu đang làm gì vậy? Tiến và Hà bất ngờ giật mình quay lại. Vị trí ngồi của bọn họ quay lưng với cửa, cho nên tất cả những gì bọn họ làm đều đã bị Hạnh nhìn thấy. Tiến và Hà thoáng chốc lo lắng, đoạn hít một hơi thật sâu cố trấn tĩnh. Hạnh, cô chẳng phải là đang đi vệ sinh sao? Thì ra hai cậu tranh thủ lúc tôi đi ra ngoài, định ăn cắp dữ liệu ra ngoài phải không? May mà phòng vệ sinh hết giấy, tôi quay lại lấy thì mới phát hiện ra hành động của hai người. Hai cậu giải thích đi. Tiến lớn tuổi hơn, cũng là người đầu sỏ trong chuyện này, mới lên tiếng. Cô Hạnh, cô bình tĩnh nghe tôi nói đã. Hạnh khoanh tay trước ngực thản nhiên. Tôi đang nghe đây. Tôi cho hai cậu giải thích. Nếu không lại bảo tôi là ỷ làm trưởng phòng mà ăn hiếp người khác. Nói đi. Cô thấy đó, tiền lương của công ty có được bao nhiêu đâu. Ấy vậy mà công việc lúc nào cũng ngập đầu ngập cổ. Tôi thì còn ba đứa con đang đi học. Cho nên anh bị người ta mua chuộc phải không? Hai người có biết làm như thế là phạm pháp không? Tôi sẽ báo chuyện này với ban giám đốc. Hà và Tiến nghe vậy thì mặt mày tái xanh, vội vã cầu xin. Ấy, cô Hạnh, cô đừng làm như thế. Giám đốc Vương mà biết thì chúng tôi đi tù mất. Bọn tôi có lấy được bao nhiêu tiền đâu. À đúng rồi, như thế này. Chúng tôi chia cho cô một phần. Cô chỉ cần giữ kín chuyện này là được. Tôi biết, cô cũng đang cần tiền mà phải không? Hạnh nghe thấy Tiến và Hà định mua chuộc mình thì tức giận quát to hơn. Hai cậu im đi. Tôi không cần số tiền bất chính ấy. Mau đưa cái USB đấy cho tôi. Thấy Hạnh kiên quyết, Hà đành rút cái USB run run đưa cho Hạnh. Hạnh cầm lấy cái USB rồi quay người mà định rời đi. Thế nhưng cô vừa quay lại thì bốp một cái. Hạnh cảm giác một cơn tê buốt truyền tới, rồi mắt cô hoa lên, không còn nhìn rõ được gì mà gục xuống. Nhân lúc Hạnh quay lưng lại, Tiến đã cầm một cái bình hoa gần đó tàn nhẫn đập thẳng vào đầu Hạnh. Hà đứng bên cạnh, nhìn thấy vết máu loang ra thì hoảng hốt. Anh Tiến, anh làm cái gì đấy? Nhỡ cô ta có chuyện gì thì sao? Ngược lại với sự sợ hãi của Hà, khuôn mặt của Tiến trầm xuống lạnh lùng. Là tao muốn như vậy đó. Mày nghĩ xem, làm thế nào để cho con Hạnh im miệng? Hà lắp bắp. Cái chuyện này thì... Mày ngu lắm. Chỉ có người chết mới im miệng được thôi. Chỉ có nó chết thì không ai có thể biết được chuyện tao và mày ăn cắp. Hiểu chưa? Hả? Hiểu chưa? Hà vẫn còn đang rất sợ. Gã vốn là kẻ hiền lành, nhưng vì một chút hám tiền mới bị Tiến mua chuộc. Gã đã sợ đến nỗi giọng nói cũng đứt quãng. Nhưng mà anh ơi, làm như vậy là giết người, là sẽ bị bỏ tù đó. Tiến gằn giọng. Thế nếu như nó sống, nó báo công an, thì mày có phải ở tù không? Hả? Đến lúc đấy không những mày và tao phải ở tù, mà cả phần đời còn lại còn phải đi ăn xin đấy con Hà. Những lời nói tội lỗi ấy của Tiến vang lên ở trong đầu của Hà, như có một thứ ma lực nào đó khiến cho sự độc ác trong lòng của Hà trào dâng. Đôi tay của gã siết lại thành nắm đấm. Đoạn gã gật đầu như đồng tình với việc giết Hạnh. Tiến bật cười, nụ cười của kẻ đã bị đồng tiền làm cho tha hóa, mất đi nhân tính. Hạnh nằm bất tỉnh ở dưới sàn nhà, bên cạnh những mảnh vỡ của cái bình hoa. Bởi vì cú đánh vừa rồi chỉ đủ để làm cho cô bất tỉnh. Những giọt máu ít ỏi cũng chỉ đủ bết vào tóc. Cho đến khi Hạnh tỉnh lại, cô thấy thấp thoáng trước mặt mình Tiến và Hà. Cô cố quờ quạng ngồi dậy, nhưng đúng lúc Tiến phát hiện, hắn tháo cái dây lưng rồi tròng vào cổ của Hạnh mà siết chặt. Đầu óc của Hạnh vẫn còn đang choáng váng, lại bị siết cổ đột ngột. Cô ngạt thở u ớ, hai cánh tay yếu ớt quờ quạc, tóm chặt lấy cái dây thắt lưng mà giằng ra. Thế nhưng sức lực của một cô gái thì làm sao có thể địch lại được người đàn ông khỏe mạnh. Còn chưa kể là cô vừa tỉnh dậy sau cú đập như trời giáng, toàn thân rã rời, sức đâu mà chống cự. Ở phía bên trên, Tiến vẫn ra sức siết chặt. Đôi mắt của hắn long lên sòng sọc vằn vện những tia máu. Hàm răng nghiến chặt vào với nhau ken két. Đôi tay giằng mạnh, chân thì tàn nhẫn, đạp vào lưng Hạnh khiến cô đau đớn. Hắn cười lên khủng khục. Mày chết đi. Mày chết đi cho bớt nhiều chuyện. Mày chết đi. Khuôn mặt của Hạnh đã đỏ lựng lên vì tụ máu, miệng há hốc ra như muốn hít thở lấy những ngụm oxy hiếm hoi. Tay cô bấu chặt lấy phần dây thắt lưng đang siết ở trên cổ. Đôi chân giãy giụa như muốn lùi về đằng sau, cho nới lỏng sợi dây thắt lưng. Ngạt một nỗi, lưng cô đã bị chân của Tiến tì mạnh vào. Cô chỉ còn biết vùng vẫy trong tư thế ngồi bệt dưới nền đất bất lực. Tiến cứ thế điên cuồng siết chặt, cho đến khi tay chân của Hạnh không còn giãy giụa nữa. Đôi mắt đã trợn lên, đầy những tia máu xuất huyết. Tiến cẩn thận dùng ngón tay đặt lên trên cổ Hạnh để xem mạch có còn đập hay không. Cho đến khi chắc chắn rằng là Hạnh đã chết, hắn bật cười. Nụ cười như điên dại vang lên trong màn đêm u tối. Ai bảo mày nhiều chuyện? Ai bảo mày nhiều chuyện? Ngoài kia, màn đêm vẫn lặng lẽ, những cung đường vẫn không ngớt người qua lại. Đâu đó tiếng bán hàng rong vẫn cứ vang lên. Không một ai hay biết rằng là trong căn phòng chật chội ấy, một mạng người vô tội vừa bị cướp đi một cách tàn nhẫn, để lại biết bao nhiêu là oan ức, tủi hờn. Khi thấy Hạnh đã chết, Hà run rẩy hoảng sợ, gã luống cuống, không biết phải làm gì. Gã quay sang hỏi Tiến. Anh Tiến, bây giờ phải làm sao đây? Bây giờ phải làm sao đây anh? Trời ơi, em sợ vỡ lở rồi bị bắt anh ơi. Thế này thì chết mất anh ơi. Mày im mẹ cái mồm đi, để tao tính. Đôi mắt của Tiến lúc này đã vằn vện lên tia tàn bạo. Sau một hồi trầm tư, Tiến quay sang nhìn Hà. Bây giờ mày ra ngoài, mua cho tao mấy cái túi vải ly lông, loại to nhất vào đây, để bọc cái xác. Rồi qua chợ, mua một chai thuốc, làm tươi thịt. Đi đi. Để làm gì mà mua những cái thứ đó hả anh? Tao bảo mày đi đi. Mày ngu lắm, để giấu cái xác con này chứ còn để làm gì. Đi đi. À mà này, mày mặc thêm cái áo khoác này vào, để tiện giấu đồ ở trong đấy nghe chưa. Với lại ông bảo vệ có hỏi thì mày cứ nói là mày đi mua đồ ăn đêm. Hà lúc này hồn vía đã lên mây, nghe thấy Tiến nói vậy cũng chỉ biết gật đầu lia lịa rồi run rẩy rời đi. Khi gã đã xuống đến cổng, quả thật là gặp ngay ông bảo vệ. Thấy có người đi đến, ông bảo vệ mới cất tiếng hỏi. Ai đây? Sao đêm hôm làm việc khuya bây giờ mới về à? Hà thoáng giật mình, quả tim như muốn bật cả ra ngoài. Gã hít sâu một hơi rồi cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cháu Hà đây. Cháu đi mua ít đồ ăn đêm. Hôm nay bọn cháu phải tăng ca chú ạ. Ông bảo vệ đã làm việc ở đây hơn 10 năm, cũng đã sớm quen với giọng nói của tất cả mọi người trong công ty. Nhận ra là giọng của Hà, ông cười rôm rả. À thằng Hà đấy à. Thế đêm hôm đi lại cẩn thận nhớ. Hà gật đầu cười cười rồi lên xe phóng đi. Độ gần một tiếng đồng hồ sau, gã quay lại công ty, ngẩng cổ nhìn vào trong bốt bảo vệ, thấy ông già đang ngồi xem tivi. Bác Hải ơi, mở cửa cho cháu vào với. Ông già bảo vệ vội vàng đứng dậy ngó qua cửa sổ, thấy trên xe của Hà còn treo lỉnh kỉnh những hộp thức ăn, không nghi ngờ gì mà bấm nút mở cổng. Tăng ca thêm bao nhiêu người mà mua nhiều đồ ăn thế? À, dạ, có 3 người thôi, chắc là cũng khuya nữa mới xong ạ. À, thế khi nào về thì gọi tao mở cửa cho. Hà cười cười rồi chậm rãi đi vào, tiến đến cái thang máy, rồi bấm nút chọn tầng. Phòng làm việc của Hà nằm ở tầng 5, bình thường đợi thang máy cũng nhanh. Thế nhưng kỳ lạ, lúc này gã cảm thấy thời gian như nặng nề, rất lâu, rất lâu. Bây giờ đã là 10 giờ đêm. Ở công ty, ngoài gã chỉ còn có Tiến mà thôi. Mà anh Tiến thì đang phải canh cái xác của con Hạnh. Làm sao lại có thể dùng thang máy? Có làm sao mà thang máy delay lâu như vậy? Theo thường lệ, khi thang máy không có ai sử dụng thì sẽ tự động chạy về lầu 1. Vậy mà từ nãy đến giờ, Hà thầm đoán, đã qua 3-4 phút, cánh cửa thang máy vẫn cứ im lìm không nhúc nhích. Còn đang suy nghĩ thì bất chợt Hà cảm nhận có một luồng hơi lạnh từ đằng sau phả vào gáy mình. Gã bắt đầu thấy sợ, da gà nổi lên khắp trên người. Ánh mắt thì cố tập trung hết sức mà nhìn ráo rác ở xung quanh. Đang lúc thần kinh của gã cảm thấy kinh hãi nhất thì bất ngờ bị tiếng tinh tinh của thang máy làm cho giật mình nhảy dựng lên. Ngay sau đó, cánh cửa thang máy mở ra. Chỉ đợi có như thế, Hà lập tức bước vào bên trong, đưa tay bấm vội trên cái bảng điều khiển. Cửa đóng lại, Hà khẽ thở phào khi cảm nhận được chiếc thang máy đang dần dần đi lên. Nhưng chưa kịp tận hưởng cảm giác an toàn ấy được lâu, thì gã há hốc cả mồm. Ngay lúc này gã nhìn thấy, ở trên bộ điều khiển của thang máy, ngoài số 5 mà gã đã bấm, thì còn một số nữa đang phát sáng. Ấy là số 3. Gã biết chắc chắn là mình không bấm cái số ấy. Vậy thì gã không bấm, ai bấm? Hà hoảng sợ đến mức muốn vùng bỏ chạy. Nhưng khổ nỗi, gã đang ở trong thang máy thì bây giờ chạy đi đâu? Gã chỉ còn biết đứng chết chân, đưa mắt nhìn chăm chăm những con số ở trên cánh cửa. 1, rất nhanh sang nắn đến 2, rồi cuối cùng là đến 3. Hà cảm nhận chiếc thang máy như khựng lại. Gã kinh hãi lùi lại phía sau, nép sát vào vách thang máy, nhìn chăm chăm ra ngoài. Tuy sợ, gã vẫn không thể nào rời mắt khỏi cánh cửa kia. Dường như nỗi sợ đang thôi thúc gã phải nhìn để biết được rốt cục là ở bên ngoài cánh cửa thứ gì đang chờ đợi mình. Điều gì tới cũng tới. Cánh cửa từ từ mở ra để lộ ra một khoảng không gian tăm tối. Theo từng tiếng ken két của cánh cửa, nó va vào nhau bởi những tấm kim loại đã sát. Chỉ còn lại sự tĩnh lặng đáng sợ hiện ra. Không gian tịch mịch đến mức mơ hồ có thể nghe rõ được tiếng tim của Hà đang đập. Trái tim của hắn như muốn nhảy sổ ra khỏi lồng ngực. Cho đến khi cánh cửa thang máy đã hoàn toàn mở thì cũng là lúc Hà đã sợ không thể đứng vững nữa mà muốn sụp cả xuống. Đôi mắt vẫn cứ dán chặt ra dãy hành lang u tối ở bên ngoài. Điều kỳ lạ là Hà không thấy có bất kỳ thứ gì cả. Thứ duy nhất gã thấy là ánh sáng nhập nhoạng chiếu ra từ bên trong thang máy và cái bóng đèn trần ở tít xa cuối hành lang. Hà đợi mãi vẫn không thấy gì. Bất giác Hà nghe thấy có âm thanh gì đó vang lên. Gã cố gắng lắng tai nghe xem âm thanh đó là gì. Hà bất giác dùng mình nhận ra là tiếng giày cao gót của ai đó đang đi tới. Gã chăm chú lắng nghe và nhận ra tiếng này ngày một gần hơn, có vẻ rất vội vã. Hà ngạc nhiên, giờ này rồi tại sao lại vẫn còn có người muốn đi lên? Như nhớ ra chuyện gì, Hà lại càng thêm kinh hãi. Hắn nhớ là lầu 3 làm gì có ai thuê. Tòa nhà này tổng cộng có 15 tầng, trong đó có rất nhiều công ty thuê để làm văn phòng. Từ lầu 1 lên lầu 3, hiện tại vẫn chưa có công ty nào muốn thuê, bởi vì họ yêu cầu giá cao. Vậy thì... Tiếng bước chân đó là của ai? Nếu như không phải thì là của ai? Hà khẽ cúi xuống, nhốt một ngụm nước bọt mà chờ đợi. Tiếng bước chân lạnh lẽo đã gần lắm rồi. Dường như chỉ còn lại một vài bước nữa là nó đã có thể đứng trước ngay cửa thang máy. Ấy thế nhưng vẫn chẳng có ai xuất hiện cả. Thay vào đó chỉ là khoảng không, im lặng tịch mịch đến đáng sợ. Hà bây giờ đã sợ, thậm chí đến nỗi muốn xón đái cả ra quần. Gã biết chắc chắn bản thân mình đang gặp phải thứ gì. Gã chắp tay, run rẩy khấn vái. Miệng của gã méo xẹo cả ra. Chị Hạnh ơi, chị Hạnh, em lạy chị, em xin lỗi chị ơi. Hà vừa lắp bắp vừa cố cái lê cái thân thể nặng nề của mình đến chỗ bảng điều khiển. Gã đưa cánh tay lên, run run rẩy rẩy để bấm nút đóng cửa. May thay cánh cửa thang máy cũng đã từ từ đóng lại. Rồi lại tiếp tục đi lên. Hà đặt tay lên ngực, thở phào. Gã quẹt đi những giọt mồ hôi còn đang lăn dài ở trên cổ áo. Sau đó lại một tiếng tinh nữa. Chỉ đợi có thế Hà lao ra ngoài như là một tên điên. Tiến thấy Hà quay về bộ dáng hớt hải thì quát: "Mày làm cái trò gì đấy? Hả? Sao mày chạy như thằng chó rồ vậy?" Hà lắp bắp: "Anh ơi, anh, em gặp ma ở dưới tầng 3 đó anh ơi." "Mày bị điên à? Lầu 3 làm gì có ai thuê mà có người?" Thì em nói là ma mà. "Anh ơi, em sợ lắm anh ơi." Tiến cáu gắt quát: "Mày im mẹ mày đi. Có khi thần hồn nát thần tính, tưởng tượng vớ vẩn ra thôi. Tao ở đây canh sát con Hạnh từ nãy đến giờ, tao có thấy cái đéo gì đâu. Đâu, đồ đạc tao dặn đâu, mang ra đây tao xem." Dạ vâng, đây anh ơi." Hà run run lấy ra mấy cái túi lê lông giấu ở trong áo khoác. Rồi sau đó là những bọc phân to nhỏ được giấu cả trong những chiếc hộp xốp đựng thức ăn. Tiến thấy mọi thứ đều đã đủ thì gật đầu vẻ hài lòng. Hắn tiến tới cởi hết quần áo của Hạnh, quay lại nheo nheo mắt nhìn Hà. "Được rồi, bây giờ mày phụ tao nhét xác con Hạnh vào túi ly lông, sau đó lấy cái chai thuốc ướp thịt kê tưới vào để chống mùi. Nhanh lên." Dạ nhưng mà anh cởi đồ chị ra làm gì?" Tiến trợn mắt: "Mẹ mày hỏi nhiều quá đấy. Tao làm gì đéo cần lý do, mày chỉ việc làm theo lời tao là được rồi, nghe chưa?" Hà vốn bản tính nhát gan, khi nhìn ánh mắt hằn học đấy của Tiến thì gã sợ hãi gật đầu lê lịa. Lúc cả hai định cho xác của Hạnh vào trong bao thì nghe tiếng điện thoại của Hạnh vang lên. Tiến móc điện thoại trong túi của Hạnh ra mà nheo mắt nhìn. Ở trên điện thoại có ghi nền nhà thì lẩm bẩm: "Mẹ con này đúng là nóc nhà xịn mày ạ. Dám lưu tên chồng là nền nhà mới ghê chứ." Hà vội hỏi: "Anh ơi, thế bây giờ làm sao? Để chồng chị mà biết thì Phủi phủi cái mồm chó của mày, để đi tao lo. Nãy giờ tao đã tính toán đâu vào đấy rồi, đảm bảo với mày kể cả đám công an cũng đéo điều tra ra được đâu." Nói xong, Tiến bấm tắt cuộc gọi, rồi nhanh chóng dùng ngón tay của Hạnh mở khóa, nhắn tin cho chồng Hạnh: "Em đang tập trung làm việc với mọi người, không nghe máy được. Anh cứ ngủ trước đi, có thể tối nay em ở lại công ty." Xong xuôi, Tiến và Hà lại hề hục cho xác của Hạnh vào trong túi lê lông. Những cái túi lớn cộng thêm việc Hạnh cũng không cao to, xác của cô nhanh chóng bị nhét vào nằm gọn lọn trong những cái bao lê lông trong suốt. Tiến cảm thấy chừng như chưa đủ an toàn, gã còn bọc thêm 2-3 lớp túi nữa cho khỏi rách. Sau đó, gã lấy ra một con dao dọc giấy tàn nhẫn, dọc một đường dài từ ngực xuống bụng Hạnh, dùng hết số thuốc tưới xác của cô. Hà đứng nhìn những hành động của Tiến thì không khỏi lợm giọng. Khi Tiến còn đang cố mà rạch rạch, dường như là con dao bị cồn nhay nhay, cái tiếng nhay thịt ấy nó xoáy sâu vào trong óc của Hà ghê rợn. Anh Tiến ơi, anh rạch bụng của chị làm gì anh Tiến? Mẹ mày, người chết sau một thời gian bụng nó sẽ cương lên rồi trương ra phát nổ. Tao rạch bụng trước là để cho nó không bị trương xác làm hỏng cái túi đến lúc lộ. Chai thuốc này là để giúp xác phân hủy chậm hơn, ngăn bớt mùi hôi thối, xua đuổi côn trùng, cộng thêm mấy cái lớp túi ly lông và cả lớp băng keo này nữa thì cho dù có đứng cách vài mét cũng đéo thằng nào phát hiện ra được. Hà nghe Tiến giải thích cặn kẽ thì có chút bất ngờ, bởi vì không hiểu sao Tiến lại biết được những điều này. Hà định hỏi nhưng gã lại khựng lại. Tốt nhất là không nên biết quá nhiều, kẻo mang họa vào thân. Hà nói lảng sang chuyện khác. Anh ơi, thế bây giờ mình giấu cái xác ở đâu để không bị phát hiện ở anh? Tiến ngồi nhìn cái xác của Hạnh đã được bao bọc kỹ càng, thở dài. Để tao lo. Mày cứ ở lại đây dọn dẹp đi. Nhớ là xóa sạch mọi manh mối, nghe chưa? Thấy Hà gật đầu như đã hiểu, bấy giờ Tiến mới đứng dậy với tay rót lấy một cốc nước tu ừng ực. Cho đến khi thỏa mãn được cơn khát, Tiến bế thốc cái xác lên mà rời đi. Hà nhìn theo bóng dáng của Tiến biến mất sau dãy hành lang, bấy giờ mới cắm cúi dọn dẹp. Hà cẩn thận gom hết tất cả những chai cồn vào rồi giấu vào trong áo khoác. Những hộp thức ăn thì gã ăn hết rồi ném vào thùng rác. Hà còn cẩn thận dùng vài mảnh khăn ướt lau thật kỹ sàn nhà. Cho dù là ở dưới sàn cũng không lưu lại bất kỳ một giọt máu, một sợi tóc nào. Đến khi xong xuôi hiện trường thì cũng là lúc Tiến quay lại. Tiến kiểm tra mọi thứ xung quanh rồi hài lòng gật đầu. Tốt lắm. Bây giờ mày ngồi đây đợi. Tao sẽ lấy xe con Hạnh đi ra về trước. Đến khi nào tao nhắn tin thì mày lấy xe của mày ra về như bình thường, hiểu chưa? Em hiểu rồi anh ạ. Xong Tiến thay bộ quần áo ngoài của Hạnh. Bởi vì bộ quần áo khá nhỏ cho nên Tiến cũng không có cài được những hạt nút áo, đành phải dùng cái áo khoác của Hạnh kéo dây che lại. Sẵn tiện khoác cái áo còn có cả mũ lên, đội lên trên đầu. Cứ thế Tiến đóng giả bộ dáng của Hạnh trong đêm ra về. Ông bảo vệ già thấy có người đi xe máy về phía mình thì ngó đầu ra xem. Trong bóng đêm mờ mịt cộng với việc người kia bật đèn xe dọi thẳng vào mắt, ông ấy chỉ nhìn thấy thấp thoáng. Qua bộ quần áo trên người thì ông đoán là phụ nữ. Người ấy cũng không lên tiếng mà chỉ bấm còi pim pim như muốn bảo ông mở cửa. Ông nhớ lại lúc nãy thằng Hà nó có nói là có 3 người đang ở lại tăng ca, cho nên nghĩ bây giờ chúng nó xong việc đi về. Không nghĩ ngợi nhiều, ông bấm cái nút mở cửa. Tiến chỉ đợi có thế lập tức phóng xe ra ngoài, chạy biến vào trong đêm, để lại ông bảo vệ già vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cái màn hình tivi màu. Chạy xe của Hạnh được một đoạn, Tiến dừng lại ở trên một cây cầu lớn, cẩn thận dựng xe ở giữa cầu. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, xem có ai qua lại giờ này hay không. Khi đã chắc chắn, Tiến mới thay lại bộ quần áo của mình, móc từ trong túi ra chiếc điện thoại của Hạnh cùng với một vài vật dụng cá nhân như là túi xách và cả đôi giày cao gót. Chiếc điện thoại và túi xách Tiến đặt ngay ngắn ở trên xe. Đôi giày cao gót thì hắn cẩn thận đặt ở bên thành cầu. Chừng như chưa hài lòng, Tiến cầm cái áo khoác của Hạnh ném luôn xuống sông. Xong xuôi, hắn mặc lại bộ quần áo còn lại của Hạnh rồi vội vã quay trở về công ty. Trên đường đi, Tiến sẵn tiện chọn một góc vắng đốt luôn bộ quần áo đó nhằm xóa sạch mọi dấu vết. Quay về đến cổng công ty, Tiến nhắn tin cho Hà. Rất nhanh đã thấy Hà chạy xe máy đi ra. Ông bảo vệ nhận ra là Hà thì cười cười, đoạn bấm nút mở cửa. Hà chạy xe lại, dừng ngay chỗ cách cửa, giả bộ bắt chuyện, nói bâng quơ với ông bảo vệ. Gã làm như vậy là cố tình thu hút sự chú ý của ông già, để cho Tiến có cơ hội mà lẻn vào trong. Cho đến khi thấy Tiến đã đi được vào, bấy giờ Hà mới chịu quay về. Ngay sau khi Hà về thì ông bảo vệ lại thấy Tiến lững thững bước ra. Ông nhận ra Tiến, thấy gã đi bộ, ông ta khó hiểu. Tiến, sao lại đi bộ này? Xe mày đâu con? Tiến cười cười gãi đầu. Dạ, là xe con lủng lốp. Thằng Hà nó về vội quá, con không có kịp đi qua Giang nữa. Có khi đêm nay bác cho con ngủ nhờ một đêm. Ông bảo vệ trước giờ vẫn phải ngủ một mình ở trong cái chòi này cho nên cũng buồn lắm. Nghe nói có người muốn ngủ nhờ, ông cười ha hả. Tưởng gì, tao cũng đang buồn đây. Đi vào đây, nhâm nhi vài chén rồi ta ngủ. Dạ vâng, thế thì còn gì bằng. Vậy là đêm đó, Tiến cùng với ông bảo vệ cứ thế ngồi lai dai, cho đến khi đã ngà ngà say thì lăn quay ra ngủ. Kết thúc một đêm dài, đẫm máu. Ngoài kia những giọt sương đêm đang dần dần phủ xuống. Sương động trên những tán lá ảm đạm, sương hòa mình vào những cơn gió, làm cho thành phố lạnh lẽo, cô tịch đến nao lòng. Cho đến sáng ngày hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên đã bừng sáng, lấp ló sau những tòa nhà, khi tiếng của cái đài radio đang bận rộn phát ra một vài giai điệu cũ kỹ từ một quán quen đâu đó bên dưới đường, những bà cụ già đã bắt đầu ra tập dưỡng sinh, bọn thanh niên thì đang cố gắng hoàn thành vài vòng chạy quanh cầu. Bấy giờ mới có người nhận ra điều bất thường, họ thấy cái xe máy trên đó có vài đồ dùng cá nhân và cả đôi giày cao gót. Biết là có chuyện không hay, một người trong số họ lập tức trình báo lên công an. Alo? Alo? 113 xin nghe. Dạ, báo cáo các anh. Chuyện lớn rồi. Ở trên cầu hình như là có người tự tử anh ơi. Vâng, vâng, là cầu. Được rồi, chúng tôi sẽ tới ngay đây. Nhờ cậu giữ hiện trường giúp cho. Rất nhanh, tiếng còi xe đã vang lên inh ỏi. Đội cảnh sát cơ động cùng với đội pháp y lập tức đến và phong tỏa hiện trường. Ngay sau đó là một chiếc ô tô chạy đến, mở cửa bước ra là một nữ công an xinh đẹp, dáng người cao ráo, mái tóc dài ngang lưng, lẫn với làn da trắng khiến cho các chàng trai tò mò không rời mắt. Kế đến là một nam cảnh sát với khuôn mặt góc cạnh, phong thái cũng đĩnh đạc cuốn hút. Hai người ấy không ai khác chính là Trinh và Hải, là thế hệ trẻ đầy tài năng của cơ quan an ninh thành phố. Vừa bước xuống xe, họ lập tức tiến đến hiện trường quan sát. Hải vừa nhìn liền đưa ra phán đoán. Chắc là lại nhảy cầu rồi. Dạo này sao mà nhiều người nhảy cầu thế? Xong liền móc điện thoại gọi cho đội cứu hộ và thợ lặn. Alo, anh Cường đấy à? Lại có người nhảy cầu. Có khi là anh cho em một đội hỗ trợ qua đây. Trinh lúc này vẫn không nói gì, nhìn chăm chăm vào hiện trường. Hải thấy bộ dáng cau có của Trinh thì mới nói. Này, cô nhìn cái gì mà ghê thế? Tôi vừa mới biết là có phụ nữ nhảy cầu rồi. Cần gì mà cắm đầu nhìn thứ ghê thế? Hả? Này, cô định nhảy à? Ê, nhảy xuống không chết nhưng mà đau lắm đấy. Anh thì giỏi rồi. Quay vào xe, lấy túi đựng vật chứng lại đây. Từ bao giờ mà cô có quyền sai tôi đấy hả cô nương? Cô thích lấy tự đi mà lấy. Trinh không đáp, chậm rãi đứng lên, rồi dùng một ánh mắt sắc lạnh nhìn Hải. Hải bây giờ mấy giây trước còn kiên quyết không chịu đi lấy đồ, thế nhưng nhìn thấy tia nhìn của Trinh thì ngoan ngoãn quay ra xe, vừa đi vừa lẩm bẩm: đúng là cái con cọp cái hùng dữ khó ưa. Này, anh nói cái gì đấy? Tôi bảo là tôi đi giày trái, bị dính nước mưa đấy, có gì đâu. Xong, Hải vội vàng chạy đi. Hải thừa hiểu là nếu như đứng lâu ở đó người chịu thiệt là mình. Cũng chẳng biết từ bao giờ anh lại trở thành dưới cơ Trinh như vậy. Nếu như trước kia thì nhất định là Hải sẽ gân cổ lên mà cãi cho bằng được. Ấy vậy mà bây giờ chỉ bằng một tia nhìn của Trinh đã khiến cho Hải phải im miệng. Ngoan ngoãn. Một lát sau, Hải lại đưa cho Trinh một sấp bao ni lông chuyên dụng để đựng vật chứng. Trinh nhìn sấp bao rồi lại nhìn Hải như người ngoài hành tinh. Hải thoáng không hiểu nên mới cười cười. Trinh quát: anh cười cái gì hả? Mau thu gọn vật chứng lại đi. Hay cái đồ hâm này. Một lần nữa, Hải cúp đuôi chạy đi thu gom các vật dụng cá nhân kia lại. Còn Trinh thì cầm điện thoại lên xem xét, định mở ra tìm người thân trong danh bạ để báo tin. Chỉ là điện thoại có mật khẩu, cô không thể mở được. Cuối cùng Trinh ấn vào nút cuộc gọi khẩn cấp xem liệu nạn nhân có lưu lại số điện thoại hay nào hay không. May thay, nạn nhân quả thật là có lưu lại một số có tên là nền nhà ở trong danh bạ. Trinh ấn nút gọi. Sau một hồi chuông reo, giọng một người đàn ông vang lên đầy gấp gáp: trời ơi, em đi đâu mà cả một đêm không về thế? Anh gọi mãi mà không ai nghe máy là sao? Alo, alo. Trinh vừa nghe thì đoán người bên kia đầu dây chính là chồng của nạn nhân. Cô ậm ừ một vài tiếng, đoạn nói: xin lỗi, tôi là công an thành phố. Chúng tôi phát hiện xe, điện thoại và một số vật dụng cá nhân của vợ anh đang ở trên cầu. Cái gì cơ? Cô nói vậy là sao? Anh cứ mau đến đây, chúng tôi cần thêm thông tin. Từ từ anh mới có thể điều tra tiếp được. Dạ vâng, là cầu thành phố. Tôi đến ngay đây. Rất nhanh, Tân chồng của Hạnh đã có mặt. Vừa tới nơi, Tân lập tức lao vào, muốn băng qua sợi dây phong tỏa, nhưng lại bị một đồng chí cảnh sát cơ động giữ hiện trường ngăn lại. Tân đã nhận ra chiếc xe của vợ mình, làm sao còn giữ được bình tĩnh nữa. Anh gào lên, mặc kệ sự ngăn cản của công an mà chạy sộc vào: tránh ra, để tôi vào, tránh ra. Thấy tình hình như vậy, Trinh ra hiệu cho các đồng chí thả Tân ra. Tân vội vàng lao tới. Trinh bấy giờ mới bước lại gần nói: anh chắc là chồng nạn nhân. Tôi là người vừa gọi cho anh lúc nãy. Anh xem qua những vật dụng này, có phải là của người nhà anh không? Vừa nói, Trinh vừa đưa chiếc điện thoại, túi sách và cả đôi giày cao gót của nạn nhân cho Tân xem. Tân vừa nhìn nhận ra ngay tất cả những thứ ấy đích thị là của vợ mình. Anh bây giờ như phát điên, anh chạy lại nắm lấy tay Trinh mà run rẩy: Có chuyện gì vậy cô cảnh sát? Xin cô, vợ tôi đã xảy ra chuyện gì? Cô nói đi. Hải đang đứng ở một bên trao đổi thông tin với đội thợ lặn vừa mới đến. Thấy Trinh bị người ta nắm tay, vẻ mặt của gã có chút khó kiềm chế. Hải lập tức chạy tới, sợ Trinh bị làm khó. Hắn lập tức kéo Tân ra: nào, anh bình tĩnh đã nào. Anh bảo tôi bình tĩnh à? Bình tĩnh làm sao? Là vợ tôi đó. Anh nói đi, rốt cuộc là vợ tôi đâu? Vợ tôi đâu? Hải đáp bằng giọng trầm trầm: theo như hiện trường để lại thì có thể là nạn nhân đã rơi xuống cầu. Từ vị trí này chúng tôi vẫn chưa xác định được là cô ấy tự sát hay là bị hãm hại, cho nên hiện tại cần anh phải giữ bình tĩnh để còn cung cấp thêm thông tin. Trinh cũng lên tiếng trấn an: hiện vẫn còn chưa rõ, có thể là nạn nhân chỉ bị mất tích đâu đây thôi. Chúng tôi đã bắt đầu cho tìm kiếm quanh đây rồi. Tân nghe thế vậy cũng phần nào định lại tinh thần. Anh nhìn Trinh rồi khẩn khoản. Vâng, xin cả anh. Xin cả anh giúp tôi tìm vợ tôi với. Trinh gật đầu, đoạn mời Tân lên xe trở về cơ quan điều tra thành phố. Trước khi đi, cô còn cẩn thận dặn dò Hải phải gấp rút thực hiện tìm kiếm. Hải nhăn nhó khó chịu nhưng cũng chẳng cãi thứ tiếng nào. Đứng nhìn chiếc xe rời đi một hồi lâu, Hải mới lầu bầu. Rồi lại lập tức quay lại với công việc. Trở lại chỗ của anh Cường là đội trưởng đội cứu hộ thành phố. Sao rồi anh? Mọi thứ đã sẵn sàng chưa? Người đàn ông tên Cường đang xem xét toàn bộ bản đồ khu vực này ngẩng lên đáp. Rồi, hai cano đã cho hạ thủy. Theo đó là 10 thợ nạn đã sẵn sàng. Tầm 10 phút nữa là bắt đầu tìm kiếm. Hải gật gật đầu, đoạn tiếp. Em nghĩ ban đầu chúng ta nên phân vùng tìm kiếm trong phạm vi 2 cây số. Đoạn sông này nước chảy không nhanh, cho nên nạn nhân có thể ở đâu đó gần đây thôi. Được rồi, cậu cứ yên tâm. Mấy anh em toàn là người giỏi à, sẽ tìm thấy nhanh thôi. Hải mỉm cười đáp. Vâng, vậy nếu như có manh mối gì nhớ alo cho em ngay. Em phải đi lo phân người tìm kiếm cả ở trên bờ nữa. Không loại trừ khả năng khác anh ạ. Xong, Hải cũng vội vàng quay về trụ sở. Bởi lẽ hiện tại thông tin của nạn nhân còn chưa rõ, cho nên việc tìm kiếm ở trên cạn không thể tiến hành được. Về đến cơ quan, Hải lập tức chạy sang phòng của Trinh. Trinh đang khai thác thông tin từ Tân. Cô lần lượt hỏi tên tuổi của Tân trước. Anh ta cũng rất hợp tác. Tôi là Trần Tân, năm nay 33 tuổi, quê gốc ở tận Đắk Nông. Hiện tại đang sinh sống cùng vợ ở địa chỉ. Trinh ghi chép lại mọi thứ rồi ngẩng lên. Vậy anh là gì của người bị mất tích? Và anh có thể cho tôi biết tất cả những thông tin mà anh biết về người mất tích được không? Tân chỉ chờ có thế mà đáp. Tôi là chồng của cô ấy. Cô ấy là Huỳnh Thị Thạnh, làm ở công ty Hưng Thịnh. Hai người chưa có con sao? Tân lắc đầu. Trinh lại tiếp. Vậy lần cuối anh gặp vợ mình là bao giờ? Sáng hôm qua. Như mọi khi, cô ấy đi làm vào lúc 6 giờ 15. Do cơ quan của chúng tôi khá xa, cho nên cả hai thường thường không về nhà vào buổi trưa, mà ăn uống ở lại công ty luôn. Hôm qua tôi thấy gần 10 giờ tối, cô ấy còn chưa về. Có gọi điện hỏi nhưng mà cô không nghe máy. Ngày sau đó cô nhắn tin báo là cô ấy đang tăng ca, có khi tối phải ở lại công ty. Tôi nhận được tin nhắn cũng không nghĩ ngợi gì, bởi vì thỉnh thoảng cô ấy cũng có ở lại công ty như vậy. Trinh sau một hồi ghi chép xong xuôi, đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Cô nhận thấy được sự chân thành trong từng câu nói của Tân. Tôi hỏi chuyện này, mong anh trả lời thành thật cho. Dạo này mối quan hệ hôn nhân của anh và vợ thế nào? Có xích mích gì không? Tân nghe vậy thì đáp. Không, tôi và cô ấy sống với nhau rất hạnh phúc. Tuy không có con, Nhưng mà chúng tôi chưa bao giờ thích xích mích hay là cãi nhau bất kỳ điều gì. Trinh cau mày như nhận ra điều gì đó. Anh nói là chưa có con, ý là chưa hay là không thì có? Tân nghe Trinh hỏi đến chuyện này thì thoáng ngập ngừng, đắn đo một lúc rồi đáp. Là không thể có con. Cách đây hơn 2 năm chúng tôi phát hiện là cô ấy bị bệnh, không thể mang thai được. Nhưng thật sự là vợ chồng chúng tôi vẫn rất hạnh phúc. Cô không tin thì có thể hỏi tròn xóm hay là người nhà của chúng tôi mà xem. Trinh gật gật đầu. Được rồi, chúng tôi sẽ cho điều tra chuyện này. Thế anh có nhận ra thời gian vừa qua nạn nhân có điểm gì bất thường không? Đại loại như là stress, do công việc, do chuyện gia đình, thường xuyên cáu gắt hay là tinh thần hoảng loạn gì đó? Tân cau mày trầm tư như đang cố nhớ lại. Đoạn anh lắc đầu nói. Không, cô rất bình thường. Tuần trước chúng tôi còn cùng nhau đi tắm biển cơ mà. Về công việc thì cũng không thường xuyên trao đổi với nhau lắm. Còn chuyện áp lực con cái gia đình thì càng không. Bởi vì chúng tôi đã cưới nhau 6 năm rồi. Cả hai bên gia đình đều đã biết và thông cảm cho chúng tôi. Vậy là tất cả đều bình thường. Tân nghe Trinh hỏi thì gật đầu quả quyết. Trinh tin tất cả những gì Tân nói là thật. Cô thoáng nhìn qua đôi tay của Tân đang đặt ở trên bàn vặn vào nhau, thì thoảng lại run lên vài nhịp. Rồi cả ánh mắt lo lắng của Tân nữa. Với kinh nghiệm của Trinh thì nhận ra được cảm xúc, sự lo lắng cho vợ của người trước mặt là thật. Cô lên tiếng an ủi. Mọi chuyện có khi không tồi tệ như anh nghĩ. Có thể là cô ấy vẫn ở đâu đó ngoài kia cũng nên. Trinh vừa dứt câu thì cô nhận ra trên khóe mắt của Tân đang đỏ ửng, có hai dòng nước mắt đã tuôn ra. Tân rơm rớm. Tôi cũng hy vọng như thế. Xin cô, hãy tìm cô ấy giúp tôi. Cô ấy là tất cả, là tất cả những gì tôi có. Thiếu cô ấy thì làm sao tôi sống được. Tôi xin cô. Trinh cũng bất giác cảm thấy cay sống mũi. Nhưng ngay lập tức, cô lại cố kìm nén lại cảm xúc của mình. Anh yên tâm, đó là trách nhiệm của chúng tôi. Bây giờ anh có thể cung cấp thêm hình ảnh của nạn nhân được không? Tân gật đầu toan cung cấp hình ảnh của Hạnh thông qua mạng xã hội. Sau khi xong toàn bộ thông tin, Trinh đã tức tốc quay lại cầu để tìm kiếm. Có lẽ cái nóng ruột không cho phép Tân đứng đợi mà thôi thúc anh cũng tham gia tìm kiếm vợ mình. Tân muốn tìm được vợ một cách nhanh nhất có thể. Cho dù là Tân vẫn chưa thể nào tin được vào chuyện rằng vợ mình tự tử, nhưng quả thật theo những gì để lại thì khả năng Hạnh gieo mình xuống sông là rất cao. Vì vậy Tân phải tìm cho bằng được. Nếu như còn sống thì có thể kịp thời cứu chữa, còn nếu như thực sự mà cô đã chết thì chỉ ít cũng giúp cho vợ mình không bị cô độc lạnh lẽo dưới đáy sông. Cùng lúc đó ở trên bờ, Hải đã đem những thông tin, ảnh chân dung của Hạnh cung cấp cho tất cả các tổ trinh sát. Kèm theo đó là lệnh phải ra sức tìm kiếm trong vòng phạm vi 15 cây số. Bản thân Hải và Trinh cũng đến cơ quan công an giao thông để check lại những video được ghi lại từ các camera an ninh ở quanh khu vực. Không may là tuyến đường từ công ty Hạnh làm đến cây cầu lại là khu vực ven đô, dân cư không đông, đa số là các nhà máy, nhà xưởng hay là các công ty mà thôi. Hệ thống camera an ninh rất ít. Hai người tìm mãi cũng chỉ tìm được một góc máy mờ nhạt, không rõ ràng. Ở trong góc máy đó, Trinh và Hải nhìn thoáng qua, thấy hình bóng của một người ăn mặc như là phụ nữ, điều khiển xe gắn máy, đã tìm thấy ở trên cầu lướt qua. Vì trời tối lại đang vào buổi xuân, sương mù rất nhiều cho nên hình ảnh thu được không mang lại quá nhiều lợi ích. Tất cả đều cho thấy người mà camera an ninh ghi lại chính là Hạnh. Điều đó đồng nghĩa với việc từ đoạn đường về nhà rất có thể Hạnh đã nhảy cầu tự tử. Hiện tại tất cả những manh mối thu thập được đều chứng tỏ là Hạnh tự sát. Nhưng không hiểu tại sao Trinh cứ có cảm giác có một điều gì đó chưa rõ ràng. Trinh nhìn Hải rồi thở dài. Anh có tin là cô ta tự sát không? Hải nghe Trinh hỏi thì đáp. Thì chẳng phải mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi sao? Mà tại sao cô lại hỏi như vậy? Trinh chống cằm, trong mắt chứa đựng một nét suy tư. Chẳng hiểu sao, tôi thấy mọi chuyện không đơn giản. Anh cứ thử nghĩ đi. Một người phụ nữ rõ ràng là đang sống hạnh phúc với gia đình, công việc thì rất suôn sẻ. Vậy thì làm sao mà cô ta phải tự sát? Ý cô là... Cô nói luôn đi. Cứ vòng vo hoài tôi đoán không ra đâu. Trinh quay phát lại, liếc xéo Hải một cái rồi quát. Tôi mà biết được thì tôi nói làm gì? Đúng là cái đồ hâm mà. Anh lo mà đi phối hợp với đội điều tra cứu hộ đi. Chuyện khác để tôi. Anh không phải lo. Cô mới là hâm ý. Đúng là đàn bà, sáng nắng chiều mưa, không biết đường nào mà lăn. Đang trong lúc lẩm bẩm, tiếng chuông điện thoại của Hải vang lên. Hải nhìn lên màn hình điện thoại, thấy là anh Cường ở bên đội cứu hộ. Tưởng đã tìm được xác của Hạnh, cho nên lập tức bắt máy. Alo, tìm được xác nạn nhân rồi sao anh Cường? Chưa, nhưng mà tôi tìm được thứ này. Có thể là của nạn nhân. Cậu mau tới đi, mau lên. Được rồi. Em tới đây, tới ngay. Đi ra đến nơi, theo đúng chỗ mà anh Cường đã báo, Hải đã nhìn thấy ngoài bờ sông có một chiếc cano đang đậu. Hải vội vàng chạy tới leo lên cano, rồi hỏi anh Cường. Anh tìm thấy thứ gì? Nó đâu? Anh Cường lấy ra một chiếc áo khoác màu xanh ngọc, rồi đưa về phía Hải. Đoạn nói, đây, bọn tôi tìm thấy cái áo khoác này trôi ở sông, cách đây độ gần 3 cây số. Hải cầm chiếc áo khoác xem qua một lượt, cũng không thấy có gì đặc biệt. Nhưng bỗng Hải nhớ lại hình ảnh trong camera thì lập tức nhận ra. Hải nhìn anh Cường, đoạn cười nói, khả năng cao đây là áo của nạn nhân đó anh. Bởi vì trong camera an ninh, em thấy nạn nhân có mặc một chiếc áo màu như thế này. Anh Cường vui mừng. Vậy là chứng tỏ nạn nhân quả thực đã nhảy xuống sâu, xuống dưới sông. Hải gật đầu. Nhưng mà trước mắt thì vẫn chưa nói trước được điều gì đâu anh. Chưa tìm được xác của nạn nhân. Thôi thì nhờ anh vào đội cứu hộ cố gắng vậy. Ấy, cậu khỏi lo. Chúng tôi vẫn đang giáo diết tìm kiếm đấy chứ. Chắc là sẽ sớm thấy thôi. Một lúc sau Hải đứng trên bờ nhìn chiếc cano đang dần đi xa. Đoạn móc ra điện thoại bấm số gọi. Sau một vài hồi chuông, giọng của Hùng vang lên, mệt mỏi, ngáp ngủ. À, alo. Tôi. Hùng nghe. Trời ơi, tao, Hải đi. Giờ này là giờ nào rồi còn ngủ? Hùng bấy giờ vẫn đang nằm ở trên giường inox ở trong phòng khám nghiệm tử thi. Cái giường ấy hôm qua còn là chỗ nằm của một nữ thi hài chết do tai nạn giao thông. Ấy thế nhưng vì xác chết đã được thân nhân nhận về, trong lúc mệt mỏi, gã leo lên trên đó mà ngủ luôn. Mặc kệ cho cái lạnh từ máy điều hòa vẫn đang phả phả vào, nhiệt độ 12 độ C. Nghe giọng của Hải, Hùng lập tức đáp lại. À, sao? Tối hôm qua tao thức mổ xác, có ngủ được đâu? Có chuyện gì đây? Nói đi để tao còn ngủ tiếp. Trời ơi là trời, ngủ ngủ cái gì? Ngủ ngủ cái đầu mày đó. Dậy đi. Một chốc lát nữa, tao sẽ mang đến một cái áo. Mày xem liệu trên đó có để lại dấu vết ADN của ai không? Hùng nghe đến đây lập tức nhảy dựng lên, quên đi cả cơn buồn ngủ, nói như quát vào điện thoại. Này, thằng chó, mày bị lây khùng của tao rồi hả? Xét nghiệm ADN thì mang qua phòng kỹ thuật hình sự chứ. Sao lại gọi pháp y? Bây giờ Hải mới ngớ ra, ngại ngùng. Tao quên. Tại mà khi hay gọi cho mày đó, cho nên quen tay. Xin lỗi nha, ngủ tiếp đi. Xong, Hải tắt máy. Chứ Hải thử biết cái độ khùng của tên Hùng. Mà gã mà điên lên, gã bới tổ tông ba đời nhà mình lên. Đoạn Hải gọi điện báo cho Trinh biết về việc tìm được cái áo. Sau đó đi đến phòng kỹ thuật hình sự. Ở đây Hải yêu cầu phải kiểm tra thật kỹ cái áo, rồi cho chiếc kết quả một cách nhanh nhất có thể. Rất nhanh sáng ngày hôm sau, kết quả được trả về phòng điều tra, bởi vì chiếc áo đã ngâm dưới nước khá lâu. Quá trình xét nghiệm gặp nhiều khó khăn. May sao họ tìm thấy được một sợi tóc còn sót lại, mang đi xét nghiệm ADN, cho ra kết quả đúng là tóc của Hạnh. Hải đọc xong kết quả thì đưa mắt nhìn Trinh dò xét. Đoạn mới cất tiếng. Vậy là vấn đề đã rõ đến 90%. Là cô Hạnh đã nhảy cầu tự sát. Bây giờ chúng ta đi báo cho sếp Phúc. Trinh vẫn im lặng trầm tư như đang mải suy nghĩ điều gì. Cô không hiểu là rốt cuộc tại sao Hạnh lại chọn cách tự kết liễu đời mình như vậy. Không lẽ... Hạnh bị cướp? Không, nếu như vậy thì hung thủ sẽ phải cướp điện thoại và xe máy. Tại sao lại để lại hiện trường? Trinh còn đang tập trung vào suy đoán thì bất ngờ giật mình. Cô quay đầu nhìn lại thấy Hải đang ghé mắt nhìn sát vào mình chằm chằm. Này, anh định làm cái trò gì đấy? Hải bĩu môi. Tôi nói cô có nghe không? Anh nói cái gì cơ? Dạ thưa cô, bác Phúc gọi. Trinh bày ra bộ mặt kiêu kỳ không đáp, gấp tập hồ sơ lại rồi cất bước rời đi. Hải cũng co giò chạy theo. Rất nhanh hai người đã đứng trước cửa phòng của ông Phúc. Trinh gõ cửa bước vào. Ông Phúc vừa nhìn thấy hai người vẫy vẫy tay bảo họ ngồi xuống. Sao, đã có manh mối gì chưa? Hải nhanh nhẩu đáp. Dạ, đã đã tìm thấy áo khoác của nạn nhân ở dưới sông rồi ạ. Nhưng xác thì chưa thấy. Còn nghĩ đây chỉ là một vụ tự sát đơn thuần thôi chú. Ông Phúc rót trà, chậm rãi nhấm nháp, đoạn nhìn qua Trinh. Thế còn con thì sao? Trinh bấy giờ dường như vẫn chưa dứt được những dòng suy nghĩ về cái chết của Hạnh. Không hiểu sao, cô cứ có cảm giác như mình đã bỏ sót điều gì đó. Một điều thực sự rất quan trọng. Ông Phúc thấy Trinh không đáp thì gọi to hơn. Trinh! Trinh giật mình nhìn ông Phúc như không hiểu chuyện gì. Ông thở dài. Hỏi lại, bấy giờ Trinh mới nói ra cảm giác. Dạ, theo như những gì chúng ta có được, thì quả thực là cô ta tự sát. Và cô ta cũng không có lý do gì để tự sát. Cháu sợ là chúng ta đã bỏ lỡ điều gì đó. Hải ngồi bên cạnh, thấy Trinh cứ đa nghi như vậy mới nói. Phá án chứ, có phải là làm thầy đồng đâu mà tâm mới trở linh, mới trở cảm. Chứng cứ đã rõ ràng rành như thế rồi mà cô còn không chịu tin. Trinh ấm ức bật lại. Nhưng mà đã tìm được xác đâu mà anh vội kết luận như vậy? Ờ thì tình hình này thì sẽ sớm tìm được thôi, cô cứ đợi mà xem. Ông Phúc thấy Hải và Trinh cứ cãi nhau thì bực bội. Thôi đi hai đứa. Cậu Hải, chú thấy con Trinh nó nói đúng đấy, không sai đâu. Tuy chúng ta áp dụng khoa học để phá án, nhưng đôi lúc linh cảm cũng rất quan trọng. Nhiều khi phá án cũng chỉ cần dựa vào một linh cảm nhạy bén mà thôi. Chúng ta là người chứ không phải là cỗ máy, chỉ biết quan sát một cách vô tri, mà còn cần phải kết hợp cả trái tim và khối óc nữa. Chú thấy trước tiên cứ đợi thêm 2 ngày nữa. Nếu như vẫn không tìm được xác, lúc đó chúng ta sẽ tiến hành điều tra giả soát lại từ đầu. Vậy đi. Hải vẫn muốn tiếp tục đôi co với Trinh, nhưng khi nghe ông Phúc nói, đành phải ngậm ngùi im lặng. Cả hai nhận được chỉ đạo của cấp trên xong rời đi. Hiện tại cả Trinh và Hải cũng chỉ biết chờ đợi. Đợi xem liệu trong vài ngày tới có tìm được xác của Hạnh hay không. Chỉ có như thế mới có thể kết luận rõ ràng về cái chết của cô được. Trong 2 ngày ấy, Hải miệt mài phối hợp với đội cứu hộ để tìm kiếm khắp nơi. Ấy thế nhưng tuyệt nhiên xác của người phụ nữ xấu số vẫn không hề thấy. Hôm nay đã đến ngày thứ 7, kể từ khi phát hiện ra vụ án. Tất cả những gì Trinh và Hải tìm được chỉ là chiếc áo khoác màu xanh ngọc của nạn nhân. Lúc này Hải đứng trên cano cùng với anh Cường. Mãi không tìm thấy xác, làm cho Hải nóng ruột. Sao lại kỳ lạ như vậy nhỉ? Rõ ràng đoạn sông này không hề có vật cản, nước chảy cũng rất êm, cớ làm sao mà xác của nạn nhân vẫn chưa tìm được chứ? Anh Cường cùng anh em đội cứu hộ cũng không thể hiểu được. Đoạn sông này đã từng có khá nhiều người tự sát, nhưng tất cả đều được tìm thấy một cách dễ dàng. Hầu như các thi thể của nạn nhân đều trôi dạt ra cửa biển, cách độ 2 cây số mà thôi. Ấy vậy mà đội cứu hộ đã tìm xa đến 20 cây số vẫn không thấy. Bởi vì nhân lực có hạn mà thời gian tìm kiếm kéo dài khiến cho anh em đều mỏi mệt. Thậm chí vì lặn quá nhiều mà da rẻ của anh em đã nhợt nhạt nhăn nhúm cả vào. Hải lên tiếng động viên. Thôi được rồi, mọi người cố gắng lên, giúp nạn nhân sớm về với gia đình. Cũng là để cô ấy không phải chịu cái sự lạnh lẽo của dòng sông. Hay, chúng tôi hiểu mà mệt, nhưng mà anh em cũng đâu có ai kêu gì đâu, vẫn nhất định quyết tâm tìm cho bằng được. Hải gật đầu cổ vũ cho sự kiên trì của đội cứu hộ. Còn đối với bản thân Hải, anh cũng bắt đầu hồ nghi liệu Hạnh có thực sự nhảy sông hay không. Còn đang miên man suy nghĩ, Hải bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình choàng tỉnh. Alo, con nghe đây chú Phúc. Ở đầu dây bên kia, giọng của ông Phúc vang lên. Con vẫn đang ở trên cano đó hả? Dạ vâng, nhưng mà vẫn chưa thấy gì chú ơi. Anh em thì đang mệt lắm rồi. Chú biết, nhưng phải cố. Con cố gắng động viên tinh thần anh em. Dạ vâng thưa chú. Mà này, con theo họ hết ngày hôm nay thôi. Nếu như vẫn không tìm thấy thì về, cùng với con Trinh giả soát lại tất cả từ đầu đi. Chúng ta không thể loại trừ những khả năng khác. Hải nghe vậy thì thoáng ngập ngừng, đoạn đáp. Dạ vâng thưa chú, con biết rồi. Và rồi một ngày dài cũng đã hết, những tia nắng cuối cùng đã tắt từ bao giờ, chỉ để lại một màu đỏ úa buồn bã ở cuối chân trời xa xôi. Hải đứng trên cao đưa ánh mắt trầm tư, nhìn hoàng hôn đang soi bóng xuống dưới sông mà nặng nề đượm buồn. Cho đến khi tất cả chỉ còn lại là một không gian đen u tối, thì cũng là lúc Hải phải trở về căn nhà nhỏ bé của mình. Hải bước vào nhà, đưa tay bật công tắc đèn. Ánh sáng của đèn lóe lên, chiếu rọi căn phòng. Hải đưa mắt nhìn, bỗng dưng trong tâm thức của Hải dấy lên một cảm giác cô độc hiu quạnh. Căn nhà trống vắng. Bây giờ Hải bỗng nhiên thấy bố, nhớ mẹ, nhớ những ngày tháng còn được tận hưởng hơi ấm. Thế nhưng giờ đây họ đã đi xa, đi đến một nơi mà anh mãi mãi chẳng bao giờ thấy được. Hải cố gắng kìm nén lại cảm xúc đau thương ấy mà thở dài. Đoạn anh buông người nằm xuống cái giường quen thuộc mệt mỏi. Đôi mắt của Hải vô thức ngước nhìn lên trần nhà, trên đó chẳng có gì cả. Mọi thứ cứ trống trơn, như là cảm xúc trong lòng của anh vậy. Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, là Trinh đang gọi. Hải bấm nghe, rồi bắt đầu đáp. Có cái chuyện gì mà gọi tôi thế? Ở đầu dây bên kia, Trinh cũng đáp bằng giọng không mấy vui vẻ. Anh có đang bận gì không? Ra bờ sông với tôi. Hải tưởng rủ mình đi tìm xác, liền lắc đầu nhăn nhó. Cô lại rủ tôi đi đớp vớt xác đây à? Giờ này mọi người về hết rồi, làm gì còn cái cano nào đâu. Ai bảo là tôi đi tìm xác? Anh mau đứng lên đi. Đi đi. Đi đến chỗ đoạn bờ kè. Mau lên. Hải còn chưa kịp trả lời, Trinh đã vội vã tắt máy. Chỉ còn biết càu nhàu. Nào cũng vậy nữa. Cứ như là sợ hết tiền điện thoại cũng bằng. Cùng lắm thì người ta nạp cho. Dù đã rất mệt mỏi sau một ngày dài lênh đênh trên sông, nhưng Hải vẫn quyết định đi gặp Trinh xem chuyện gì. Khi đến nơi, thấy Trinh đang ngồi một mình trên bãi cỏ, Hải mới tiến đến. Này, đêm hôm cô còn gọi tôi ra đây làm gì? Trinh không đáp, ngồi yên lặng, phóng tầm mắt nhìn ra xa. Cuối cùng Hải chỉ đành ngồi xuống bên cạnh, rồi hai người im lặng. Ở ngoài kia tiếng những con sóng rào rào vẫn xô bờ. Dưới mặt nước bây giờ hằn in những sắc màu của ánh đèn phố thị hoa lệ. Đâu đó những âm thanh vội vã của thành phố vẫn cứ vang lên, tấp nập. Bất giác Hải thấy mặt sông lúc này đẹp và yên bình một cách kỳ lạ, khác xa với sự mệt mỏi mà ban ngày hắn đã phải tìm kiếm. Anh có nhìn thấy gì ở ngoài kia không? Hải không hiểu, lắc lắc đầu. Trinh mới hỏi tiếp. Chẳng phải là sự mông lung sao? Bỗng nhiên tôi cảm giác cuộc sống này nó mơ hồ quá. Mọi thứ không rõ ràng, cứ lem luốc, nhạt nhòa, như những ánh đèn ở dưới sông kia vậy. Hải mới nhận ra dường như cảm xúc của Trinh đang không tốt, thở dài đáp. Đúng vậy. Mọi thứ trong cuộc sống này chẳng có gì rõ ràng cả. Thậm chí là còn chất chứa đầy dối trá. Chẳng trách có nhiều người họ lại chọn cách tự kết liễu cuộc đời của mình như vậy. Có lẽ là vì họ đã quá mệt mỏi với cái vòng xoáy mơ hồ này. Trinh nghe vậy thì cong môi cười cười. Một nụ cười như chứa đựng sự cợt nhả. Nhưng không phải là dành cho Hải, mà dành cho chính cái cuộc sống bộn bề này. Này, anh có muốn uống một chút không? Rồi lại như mọi khi, Trinh chẳng bận tâm Hải có đồng ý hay không, móc điện thoại ra bấm số. Cô gọi cho Hùng rất nhanh, giọng điệu sàm số của Hùng vang lên. Alo, người đẹp Trinh đấy à? Hôm nay rồng lại gọi cho tôm, chắc là nhớ cái vẻ đẹp trai của tôi đấy hả? anh ra ngồi đây với chúng tôi một lát đi. Đoạn bờ kè đấy. À mà này, tôi bảo, mua thêm một thùng bia với là một ít mồi hen. Hồng đang ngái ngủ, nghe thấy Trinh muốn hẹn gặp mình, lại còn muốn nhậu, thì mắt sáng lên. Được thôi. Chồng mà muốn nó nhạc. Chỉ độ 20 phút sau, Hùng đã có mặt, trên tay lỉnh kỉnh là những hộp mồi còn nóng. Hùng hí hửng chạy tới, loáng thoáng thấy Trinh đang ngồi bên cạnh một ai đó, quen lắm. Cho đến khi lại gần, Hùng mới nhận ra là Hải, nói như quát. Hay. Sao mày lại ở đây? Trinh, không phải là em rủ anh ra nhậu à? Sao lại có thêm cái thằng này? Trinh nhếch môi cười đáp. Tôi đâu có nói là riêng tôi đâu. Tôi nói là chúng tôi đó. Hồng nghe vậy thì ớ học, gã cứ nghĩ là sẽ được ngồi nhậu riêng với người đẹp. Ấy vậy mà lại lòi ra con kỳ đà Hải. Bỏ mọi thứ trên tay xuống, mắt liếc liếc. Hải thấy vậy mới cười cười. Tôi tưởng là ông là lạnh lùng như là xác chết, thế mà cũng biết dạy gái. Cái gì? Không dạy gái thì dạy mày à? Mày chê thì đi về, để tao đây với người đẹp. Anh ngu gì? Đồ nhậu ngon thế này, ăn hết rồi tôi về. Vậy là cả ba cùng nhau trải qua một đêm dài. Họ đã quên đi hết những bộn bề, những áp lực trong công việc, mà vui vẻ trong men say. Họ từng người tranh nhau kể lại những câu chuyện, những kỷ niệm vui buồn khiến họ nhớ mãi trong cuộc đời. Tiếng cười của họ cứ lặng lẽ vang lên hòa với tiếng sóng ỉ ạp trên sông. Ở phía xa xa, trên đầu bờ kè, ông Phúc, người thủ lĩnh của tổ điều tra, đứng đó nheo mắt nhìn đám thanh niên. Được rồi, cứ thư giãn vui vẻ đi các con, để con lấy sức mà chiến đấu bảo vệ sự an toàn của người dân thành phố. Hết tập 1. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.